tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1858, Nam Hồng Mông chấp pháp giả, 1, góc truyện audio.com, hưu, trong huyết khí mênh mông Tôn Ngộ Không hóa thành một ngọn lửa màu vàng óng phi hành tốc độ nhanh đến để huyết bức tộc lão tổ luống cuống tay chân. Trong phạm vi mấy chục tỷ dặm tràn ngập kình phong do Tôn Ngộ Không di động với tốc độ cao, như một lưỡi dao tứ ngược làm cho huyết bức tộc lão tổ không ngừng phóng ra huyết bức cùng phong nhận đối kháng. Tôn Ngộ Không đột nhiên bổ nhào tựa như thuấn di đi vào sau lưng huyết bức tộc lão tổ, đùi phải như roi sắt rút đi, đánh tới gáy của huyết bức tộc lão tổ. Lực lượng vô cùng cường đại để huyết bức tộc lão tổ thổ huyết, thân thể không bị khống chế ngã bay về phía trước nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhưng mà tốc độ của Tôn Ngộ Không càng nhanh, cấp tốc đến phía trước chờ hắn, lại là một quyền. Ầm, ầm, phanh, tốc độ của Tôn Ngộ Không nhanh đến sinh ra mấy chục ngàn tàn ảnh, mà huyết bức tộc lão tổ thì tựa như đống cát ở trong đó bay tới bay lui, máu tươi vẩy, vô cùng thê thảm. Ngoại trừ Tần Quân cùng Ma Cảnh Thương có thể thấy rõ, thần ma còn lại không cách nào phân biệt ai chiếm được thượng phong, bởi vì thật sự là quá nhanh. May mắn ở chỗ này là Hồng Mông, nếu như là cổ thánh đế đạo, đại đạo vị diện cũng bị bọn hắn di động với tốc độ cao đụng nát. Tôn Ngộ Không giơ cao tay phải lên, đấu chiến chi khí như một bạch long quấn quanh người hắn, trong lòng bàn tay của hắn trồi lên một răng nanh to lớn, chính là đấu chiến chi khí biến thành. Huyết bức tộc lão tổ cảm nhận được cảm giác áp bách lớn lao, lúc này nâng hai tay lên, một huyết bức dương cánh một tỷ dặm khủng bố từ sau lưng của hắn hiển hiện lên, dữ tợn khủng bố, nhìn xuống Tôn Ngộ Không. Một màn này để các thần ma mồ hôi lạnh chảy ròng. Đổi lại bọn họ đối mặt huyết bức tộc lão tổ căn bản không dám động thủ, uy áp của nó thật sự là quá mạnh, nhưng Tôn Ngộ Không đối mặt địch nhân như vậy còn có thể trọng thương, để bọn hắn càng thêm sợ hãi. Bát hầu này đến cùng đạt đến độ cao như thế nào? Kiệt hắc hắc, lão già kia, hoảng sợ sao? Tôn Ngộ Không nhe răng cười nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào huyết bức tộc lão tổ, để hắn tê cả da đầu. Thời khắc này Tôn Ngộ Không ẩn ẩn có xu thế phát động thuộc tính đặc thù ma tâm thắng Phật. Tần Quân đã nhìn ra, nhưng không có ngăn, dù sao hắn cũng muốn diệt hết huyết bức tộc dứt khoát liền để Tôn Ngộ Không không chút kiêng kỵ phát tiết. Ta tất sát ngươi, huyết bức tộc lão tổ khàn cả giọng gào thét Tôn Ngộ Không diệt vạn ức huyết bức để hắn lòng đang rỉ máu. Không do dự, hai cánh tay hắn đột nhiên đẩy về phía trước huyết bức kinh khủng lao xuống Tôn Ngộ Không, che đậy tinh không, rất có khí thế nuốt hết Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không ném răng nanh trong tay phải ra ngoài, đây là đấu chiến sát nha cấp tốc mở rộng trăm vạn lần, như dao găm sắc bén đánh xuyên huyết bức to lớn. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không xê dịch đến trước mặt huyết bức tộc lão tổ trên mặt mang cười lạnh bạo lệ tàn nhẫn đến cực điểm. Đấm ra một quyền, đấu chiến chi khí thôn phệ huyết bức tộc lão tổ. Phốc, biểu lộ của huyết bức tộc lão tổ trong nháy mắt ngưng kết, chỉ thấy bộ ngực của hắn bị Tôn Ngộ Không đánh xuyên, huyết nhục văng tung tóe. Ngươi, huyết bức tộc lão tổ hoảng sợ nhìn Tôn Ngộ Không, thân thể run rẩy, mất đi lực chiến đấu. Đắc tội bệ hạ nhà ta, Hoàng Tuyền cũng không thu ngươi. Tôn Ngộ Không, góc truyện audio.com, cười lạnh, hai con ngươi bắn ra hai đạo kim quang, bắn nổ đầu của huyết bức tộc lão tổ. Sau đó cánh tay phải của hắn chấn động, nhục thân của huyết bức tộc lão tổ liền triệt để hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có nguyên thần phiêu động. Tôn Ngộ Không bắt lấy nguyên thần, chuẩn bị chấm dứt sau cùng. Dừng tay, đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm bá đạo vang lên, ngay sau đó không gian trước mặt Tôn Ngộ Không bị xé mở, một cái đại thủ cấp tốc nhô ra, lấy tốc độ ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không kịp phản ứng cướp đi nguyên thần của huyết bức tộc lão tổ. Muốn chết, Tôn Ngộ Không nổi giận cũng dám đoạt con mồi của hắn, tay phải hắn cấp tốc nâng lên, vung về phía trước hỗn độn tử kim bổng giống như thiên trụ mạnh mẽ đâm tới, cấp tốc đụng vào bàn tay lớn kia, đáng tiếc không có tạo thành tổn thương chút nào. Người cái con khỉ này. Đủ chưa, cách chương.